Trở lại 1998. Chương 65, Thiêu Thứ, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lại một cái sáng sớm. Từ Đồng Đảo ở lúc trời sáng tỉnh lại, ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hắn liền bắt đầu thức dậy. Rời giường thời điểm, hắn cảm giác cơ thể còn có chút mệt mỏi. Trước mắt hắn này là 17 tuổi cơ thể, hay lại là non nớt nhiều. Gần đây 2 ngày những chuyện lặt vặt kia, cộng thêm thức đêm, cũng cảm giác được mệt mỏi. Hắn nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh thì phun ra một cơn giận. Phục hồi tinh thần mặc quần áo, mang giày, hắn tin tưởng không được bao lâu, hắn thân thể này là có thể thích ứng cuộc sống như thế. Tuổi trẻ chính là tư bản, mỗi ngày lao động chỉ sẽ để cho hắn cổ thân thể này nhanh chóng trở nên cường tráng. Từ Đồng Lâm chắc cũng là mệt mỏi. Từ Đồng Đạo hôm nay rời giường động tĩnh cũng không có thức tỉnh hắn. Từ Đồng Đạo sau khi rời giường, nắm bàn chải đánh răng, khăn lông lúc ra cửa, Từ Đồng Lâm ở trên giường vẫn giấc ngủ rất sâu. Ngoài nhà, không khí sáng sớm rất thanh tân. Mới từ căn phòng đi ra ngoài, Từ Đồng Đạo ngửi ngoài phòng không khí mát mẻ. Vốn là còn mấy phần hôn mê, đại não rất nhanh thì trở nên thanh tỉnh. Trong sân còn rất an tĩnh. Chỉ có phòng đông ra cửa phòng bếp, chủ nhà Lý Đại Gia đang dùng lò than nấu nước. Nhìn thấy Từ Đồng Đạo đi ra, Lý Đại Gia lộ ra mặt mày vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi. Nhé, tiểu tử dậy rồi hả? Muốn nước sôi sao? Ta cương đốt xong 2 bình, ngươi nắm một chai đi dùng đi. Từ Đồng Đạo trở về lấy nụ cười. Được, ta rửa mặt liền lấy. Cảm ơn a, ha. Mướn phòng thời điểm nói xong mỗi ngày cho các ngươi một chai nước sôi mà. Cảm ơn cái gì? Phải, đúng rồi. Ngươi mấy ngày nay ở chỗ này ở còn thói quen chứ? Ừ, thói quen. Tốt vô cùng. Ở vòi nước hạ lúc rửa mặt, Từ Đồng Đạo lại bị đâm đau đến hít một hơi hơi lạnh. Hay lại là ngón trỏ phải lòng bàn tay truyền tới. Nhịn đau, xoay khăn lông khô lau mặt. Từ Đồng Đạo cau mày lần nữa kiểm tra ngón trỏ phải lòng bàn tay. Tối ngày hôm qua hắn liền bị đau nhói một chút. Nhưng lúc đó đã là sau nửa đêm. Ánh trăng cũng không rõ lắm phát sáng. Hắn cũng không có thấy rõ đâm vào chính mình lòng bàn tay trong chút gai. Bất quá, bây giờ sắc trời đã sáng choang, hắn ánh mắt cũng rất tốt. Khối này nhìn kỹ một chút, quả nhiên nhìn thấy một cây so với cọng tóc còn nhỏ hơn chút đâm khảm ở ngón tay hắn lòng bàn tay trong da thịt. Nhưng cứ như vậy tế tế một cây chút đâm, mặc dù rất nhỏ rất ngắn, nhưng không để ý chạm được nó là có thể đau đến hắn hít một hơi lãnh khí. Hắn dùng ngón trỏ trái cùng ngón cái đồng thời khẽ vuốt, hoàn toàn nắm lấy không tới chút đâm cái đuôi. Muốn dựa vào chính mình dùng ngón tay rút ra, xem bộ dáng là không hy vọng. Khẽ cười khổ, Từ Đồng Đạo xoay mặt cười hỏi Lý Đại Gia. Lý Gia Gia, nhà ngươi có may quần áo dùng châm sao? Có thể hay không cho ta mượn dùng một chút à? Hắn phỏng chừng Lý Đại Gia nhà hẳn là có kim chỉ. Bởi vì Lý Đại Gia bạn già vẫn còn. Căn cứ Từ Đồng Đạo kinh nghiệm, lão cả đời các lão thái thái, phổ thông đều có chính mình may may vá vá thói quen. Trong nhà phổ thông đều có châm cùng tuyến. Lý Đại Gia thật bất ngờ. May quần áo dùng châm? Có. Quần áo ngươi phá sao? Nếu không ngươi cởi quần áo ra, ta khiến bạn già ta cho ngươi bồi bổ đi. Lý Đại Gia rất nhiệt tình. Từ Đồng Đạo cười khổ nắm tay trái mở ra duỗi cho hắn nhìn. Không phải là, Lý Gia Gia, là trong tay của ta đâm một cây chúc đâm, cho nên ta nghĩ rằng mượn một cây châm, nhìn xem có thể hay không nắm khối này cây gai lựa ra. Nhé, trong tay đâm một cây gai à, đó cũng không hảo chọn a. Ngươi chờ đó a, ta đây liền cho ngươi đi lấy châm đến. Ai, ngươi đứa nhỏ này làm sao không cẩn thận như vậy đây? Thật là, Lý đại gia lại nhảy toàn. Nện bước tập tễnh nhịp bước. Đi về nhà nắm châm. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Ở nơi đó chờ. Lần đầu tiên trong huyện thành mướn phòng. Có thể gặp được đến Lý đại gia nhiệt tình như vậy chủ nhà. Khiến tâm tình của hắn tốt vô cùng. Lão nhân ra tìm cái gì tốc độ không nhanh. Từ Đồng Đạo ở cửa phòng bếp đợi một lúc lâu. Mới nhìn thấy Lý đại gia cùng bạn già từ trong nhà đi ra. Từ Đồng Đạo xa xa chỉ nghe thấy Lý đại gia đang cùng lão thái thái nói lại nhảy nói toàn. Một hồi ngươi bang tiểu tử thiêu thứ thời điểm. Nhớ nhẹ một tí a, khác để người ta tiểu tử chọn đau đớn. Lão thái thái trả lời tựu giản sạch rất nhiều chính là giọng có chút không nhịn được. Biết biết, khối này ngươi còn phải nhắc nhở sao? Ngươi nói nhiều, nhìn thấy lão thái thái cũng tới trợ giúp. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn, cũng có chút làm rung động. Liền vội vàng tiến lên nghênh bọn họ. Ở nơi nào chứ? Tiểu tử a, ngươi nói cho nãi nãi. Trên tay ngươi đâm ở nơi nào? Nãi nãi giúp ngươi lựa ra. Ngươi trẻ tuổi, thiêu thứ kinh nghiệm khẳng định không nãi nãi phong phú. Khiến nãi nãi giúp ngươi a. Lão thái thái thái độ đối với Từ Đồng Đạo. So sánh bạn già thái độ lại tốt hơn nhiều. Giọng hòa ái, mặt đầy hiền hòa. Cái này làm cho từ nhỏ không có hưởng thụ qua nãi nãi sủng ái Từ Đồng Đạo tâm lý ấm áp. Ai, được, ở chỗ này đây. Tạ ơn nãi nãi à. Từ Đồng Đạo thả nhẹ thanh âm. Không có cự tuyệt lão thái thái có hảo ý, nắm tay trái đưa đến trước mặt nàng. Cho nàng chỉ chúc đâm đâm địa phương. Đáng tiếc, lão thái thái lúc trước thiêu thứ kinh nghiệm khả năng thực sự phong phú. Nhưng nàng thật giống như quên nàng đã sớm mắt mờ. Nhíu chặt lông mày, nắm Từ Đồng Đạo tay trái. Lăn qua lộn lại xem đi xem lại. Hai con mắt đã híp lại thành hai cái kẽ hở. Nàng lão nhân gia vẫn là không có nhìn thấy trúc đâm ở nơi nào. Khối này ta không nhìn thấy đâm a tiểu tử. Ngươi khẳng định trên tay ngươi thực sự đâm đâm sao? À, lão thái thái chau mày. Biểu tình rất khổ não. Từ Đồng Đạo thất thanh cả cười. Trong bụng lại như cũ làm rung động. Nãi nãi, ngài không nhìn thấy. Liền đem châm cho ta đi. Chính ta thử một chút. Hảo đi. Ai? Lão la. Con mắt không còn dùng được. Lão thái thái cảm khái. Đem trong tay phùng y châm đưa cho Từ Đồng Đạo. Khối này cây kim lên mặc một cây hắc tuyến. Tạ ơn nãi nãi. Từ Đồng Đạo nhận lấy kim chỉ. Nhớ lại giờ mẹ giúp mình chọn trên tay mộc đâm thủ pháp. Vụng về bắt đầu cho chính mình thiêu thứ. Thực sự rất vụng về. Chủ nếu là bởi vì trúc đâm đâm là tay phải của hắn. Cho nên hắn bóp phùng y châm chỉ có thể là tay phải. Nhưng hắn cũng không phải là thuận tay trái. Tay phải bóp châm làm sao có thể linh hoạt được. Cái này không. Hắn híp mắt. Dè đặt dùng mũi châm tại chính mình ngón trỏ phải lòng bàn tay lên. Lại quát lại đâm làm một lúc lâu. Lòng bàn tay nơi đó đều hắn đâm ra một cái lỗ nhỏ đến. Huyết đều tràn ra một chút. Cái kia trúc đâm hay lại là vững vàng khảm ở da thịt của hắn trong. Có một loại đợi đến hoa trên núi rực rỡ lúc. Nó ở trong bụi rậm cười châm chọc cảm giác. Lý đại gia cùng lão thái thái ở một bên thấy gấp. Không ngừng dạy hắn thiêu thư kỹ xảo. Nhưng không biết sao Từ Đồng Đạo tay phải khó dùng. Chính là không khơi ra cái kia tế tế trúc gai. Bỗng nhiên, lão thái thái kinh ngạc vui mừng hô một tiếng. Ồ, Xuân Lan ngươi đi ra. Quá tốt, ngươi mau tới đây mau tới đây. Mau tới đây bang tiểu tử cầm trên tay đâm chọn một hạ. Ha ha, đứa nhỏ này con mắt được. Nhất định có thể thấy được đâm ở nơi nào. Xuân Lan, Từ Đồng Đạo theo bản năng hướng anh em sinh đôi kia chị em gái ở căn phòng của nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy ngày hôm trước ban đêm hắn gặp một lần chính là cái kia da thịt trắng noãn. Tóc dài xõa vai mặt trái xoan nữ hài Ngụy Xuân Lan. Trong song bào thai tỉ tỉ, nàng hay lại là dễ dàng như vậy xấu hổ. Từ Đồng Đạo nhìn sang thời điểm, da mặt của nàng lại mắc cờ đỏ bừng. Nhưng nàng hay lại là sắp xếp một nụ cười. Thanh Thúy đáp một tiếng. Há, được, cái gì đâm nhỉ, ta không nhất định chọn ra được. Đáp lời nói, Ngụy Xuân Lan đã nhanh chân đi về phía bên này. Vốn là khuôn mặt trắng noãn bởi vì mắc cờ đỏ bừng mà trở nên phá lệ mê người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.